Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 lời đồn đãi. Viên Thiết Đầu dứt khoát lưu loát mà thả tay. Lý Thị Y xem cũng không thấy chính mình kia phân, trực tiếp đem Giang Khê kia chương 118 cao phân quấn đoạt quá. Nằm xoài trên bàn một đề đối quá khứ. Trong ban những người khác cũng đem đầu thò qua tới. Ong ong ong giống 100 chỉ vịt. Trời ạ, đề này ta tính toán hơn 10 phút. Một chút manh mối đều không có. Cư nhiên liền dễ dàng như vậy cấp giải. Ngươi còn đừng nói. Này để ta giải là cởi bỏ tới. Nhưng quá trình thực rườm rà. Theo càng ngày càng nhiều tán thưởng. Nhìn về phía Giang Khê, ánh mắt đều bị phức tạp chung mang theo kính nể, cực kỳ hâm mộ chung mang theo thán phục. Đề mục là trước mắt bao người làm, không tồn tại gian lận khả năng tính. Viên Thiết Đầu chủ mưu đã lâu, mỗi nói đề đều là bao năm qua tới nan đề, liền Lý Thi Ý đều chỉ lấy 98. Mà cái này mới cao nhị học kỳ một học muội lại chỉ sai rồi một cái lựa chọn đề. Mặt sau đại đề phân toàn cơm mờ ni này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Giang Khê tỉnh nội giải nhì là ổn. Giải nhất cũng có thể bác một bác. Đến nỗi quốc kim, tạm thời không ai dám tưởng. Rốt cuộc Viên Thiết Đầu nhập giáo hơn 20 năm. Một chung cũng mới ra hai cái. Loại này tỷ lệ đại khái cùng chung vé số có đến liều mạng. Ngoặc kép, làm sao vậy? Giang Khê bị mọi người xem đại tinh tinh khác thường ánh mắt làm cho cả người không được tự nhiên. Nàng kiếp trước không có tham dự, tự nhiên không hiểu được áo tái chân chính uy lực. Dựa ngươi, phía trước, còn đối này phóng lời nói cao tam học trưởng các học tỷ xôi. Nổi vỗ vỗ nàng vai, học bá, tương lai chúng ta một chung vinh dự, đem hệ với ngươi thân, chẳng lẽ các ngươi đã quên chúng ta Tần giáo thảo? Kia chính là so Lý Thi Y còn ngưu toán học đại ngưu. Tần Tấn Nghĩa người cao, mặt bạch, cực kỳ khảo nghiệm khuôn mặt tam thất phân lưu manh đầu, cũng có thể hiện ra thuần lương cấp thảo mùi vị. Khóe miệng một đôi má lúm đồng tiền, sinh ở nam nhân trên mặt, quả thực là nhân gian đại sát khí. Chỉ là người này ngày thường ít khi nói cười quán, liền có vẻ phá lệ đứng đắn nghiêm túc. Lúc này hắn cũng không cười. Học muội sắc thật lợi hại, ta cập không thường. Lý Thi Ý nắm tay đặt ở ống quần phùng bên cạnh nửa ngày không nhúc nhích, thẳng ngơ ngác mà nhìn Giang Khê cuốn mặt, nửa ngày mới hử nói, ngoặc kép, ta ngày mai liền đem vua nịnh nọt ba chữ treo lên nữ hài nhi mặt so phía sau bạch sơn mặt tường còn thảm đạm. Giang Khê đột nhiên có chút không đành lòng, dựa theo nàng thực tế tuổi tác, đây là đứng đắn ỷ lớn hiếp nhỏ, nàng quyết định phải đối tiểu bối khoan dung chút. Làm điểm bước, ngươi hiện tại làm cho toàn ban đồng học mặt đối ta nói một tiếng, ta Lý Thi Ý là vua nịnh nọt, ngày mai đánh cuộc liền tính ở toàn giáo trước mặt mất mặt, cùng tại đây mẫu giáo bé trước mặt mất mặt, phân lượng cấp chính là khác nhau rất lớn. Giang Khê rốt cuộc cảm thấy chính mình hơi chút không như vậy thiếu đạo đức điểm. Ai ngờ đối diện nữ hái ngạnh cổ cự tuyệt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ai muốn ngươi làm. Nói xong, nắm chính mình bài thi lung tung hướng cặp sách một tắc, sách theo cặp sách liền hướng phòng học ngoại chạy. Giang Khê chú ý tới nữ hài chuyển qua đi khi hốc mắt đỏ lên, giống như có lệ ý hiện lên. Ai, Lý Thị Ý, ngươi từ từ. Tần Tấn Nghĩa dương cổ kêu, Lý Thị Ý cũng không quay đầu lại, cùng mặt sau có cẩu truy dường như. Hắn vội chiều Giang Khê gật gật đầu, học muội, thật xin lỗi, Lý đồng học tính tình cấp, ngươi đừng trách móc, không gặp quái. Giang Khê kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Này hai người cái gì quan hệ? Thế nhưng Tần Tấn Nghĩa đại lý thi ý xin lỗi, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy này cao ba gấp thảo bước chân dài xách theo cặp sách gió xoáy dường như ra cửa. Chờ nàng đem ánh mắt thu hồi tới, bên tai đã tắc một đống không có hiệu quả. Bát quái, bao gồm Tần học trưởng cùng Lý học tỷ là đánh tiểu nhân hàng xóm. Thanh mai trúc mã làm bạn lớn lên. Lý học tỷ thích Tần học trưởng, nhưng Tần học trưởng không thích Lý học tỷ loại này tình tình ái ái bát quái tới. Giang Khê khụ một tiếng, ở lão sư trước mặt như vậy bát quái, được chứ? Nàng liếc hướng Thiết Đầu, lại phát hiện viên lão sư dựng lỗ tai, nghe được mùi ngon. Lão sư, ta trước tan học. Giang Khê quyết định không cùng những người này thông đồng làm bậy. Xách theo quai đeo cặp sách thảnh thơi ra cửa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung một bít như tẩy, có phong phất quá. Nàng rụt rụt bả vai, thiên, muốn lạnh a. Ngày hôm sau, thân thị liền hạ vũ, ngày mưa là không cần phiên trực. Giang Khê cầm ô, xuyên qua một cái phố, tí tách mưa nhỏ chạy dài ở trong thiên địa. Không trung lại thấp lại ám, tiếng gió ô ô nuốt nuốt, nàng dẫm một chân thủy. Đến cổng trường khẩu khi, tân mua khuông uy đã ướt hơn phân nửa. Giang Khê tích cóc thúc mày, đem giày ở ngạch cửa thượng khái khái, ý đồ đem đế giày hơi nước ném làm một ít. Nói không rõ vì cái gì, nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Này vừa thấy dưới, tức khắc sửng sốt, Lý Thị thẳng tắp mà đứng ở phòng thường trực dưới mái hiên. Giọt mưa dọc theo mái hiên chạy dài thành màn mưa, xuyên thấu qua màn mưa, có thể thấy nữ hài một thân giáo phục, chạm đến thẳng, đi ngang qua dạo ngang qua người, đều nhịn không được chiều nàng xem một cái. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Lý Thi ý cánh tay thượng bộ giấy trắng vòng, mặt trên dùng màu đen ký hiệu bút, viết ba cái thêm thô thêm hắc chữ to. Vua nịnh nọt, Giang Khê nắm chặt dù bính, cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình mà xoay người, chậm gì gì mà vào cổng trường. Lý Thị ý hai mắt phóng không, làm bộ chính mình là điều cá chết. Mặc niệm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trước lưu giả tiện, trước lưu giả tiện, thực mau, thân thị một chung sở hữu đồng học đều chứng kiến cao tam nhất ban Lý Thị ý đồng học. Ngẫu nhiên động kinh, toàn bộ Olympic toán ban nói năng thận trọng. Không ai đem Giang Khê cùng Lý Thi ý đánh đố nói ra. Rốt cuộc việc này đối toàn bộ cao tam tới nói đều không lớn sáng giỏi. Tổn hại chính là cao tam toàn bộ niên cấp mặt mũi. Mà mấy cái cao nhị học sinh cũng không ai không phúc hậu mà muốn bóc Lý học tỷ vết sẹo. Trần Tinh liền càng thêm không vui giúp Giang Khê tuyên dương nàng học bá thuộc tính. Thế cho nên nhiều năm sau, thân thị một chung trước sau truyền lưu về Lý Thi ý truyền thuyết. Liền như vậy qua mấy ngày bình tĩnh nhật tử, phiền toái tự mình tới tìm Giang Khê. Tan học sau, Giang Khê bị người chắn ở ly trường học ước có 500 mễ giao lộ. Sáu cái đỉnh đầu hồng mao, lông xanh, hoàng mao tên côn đồ. Cầm đầu cái kia dài quá một chương mặt ngựa, 10 căn ngón tay mang theo 6 cái phi trụ lưu giới. Một bộ khốc suốt cuồng bá duệ bộ dáng, ngoặc kép, nghe nói, ngươi trước kia là Ngô Kiệt cái bô. Ngô Kiệt, gần nhất Ngô Kiệt không như thế nào tới đi học, liền tính ra, cũng là mỗi ngày ghé vào bàn học thượng hô hô ngủ nhiều. Đem lão sư giảng bài thanh coi như khúc hát du tới nghe. Giang Khê không rõ ràng lắm đối phương ý đồ đến. chúng ta phân. Nữ hài ánh mắt thanh lãnh, Trấn Mao cắt liền hạ vài thiên vũ, mặt đất còn có điểm hơi ướt, gió lạnh phất quá ngọn cây, thu sớm lạnh lẽo cùng ướt át hơi nước ập vào trước mặt. Mặt ngựa nhịn không được co rụt lại. Trời, hắn ý thức được chính mình thế nhưng bị nha đầu này phiền tử trên người khí thế hù trụ. Trên mặt có điểm không nhịn được, ngoặc kép, lấy, trước kia là được, cho nên, chúng ta Lục ca coi trọng ngươi. Bên cạnh một nhiễm lông xanh sỏ mũi hoàn người lùn run chân, làm ngươi làm chúng ta đại tổ, có để, này bang nhân là 13 chung. Toàn bộ 13 chung ở thân thị đều thuộc về, ác danh rõ ràng, kia một bát. Tụ tập đại bộ phận tên du thủ du thực, khoa chính quy chúng tuyển suốt vô hạn su gần với không. Nam trầm mê với kéo bè kéo lũ đánh nhau, phao cái bô, nữ trầm mê với làm đại ca nữ nhân, chơi cung tâm kế, không một cái đem tâm tư còn đâu học tập thượng. Giang Khê liền diện mạo soái khí Ngô Kiệt đều có thể nói ném ra liền ném ra, huống chi vẫn là một cái mặt ngựa. Không cho vậy ngươi hôm nay cũng đừng tưởng về nhà. Giang Khê nhíu mày, cảm thấy có điểm phiền toái, bị người mạnh mẽ làm tẩu tử này tư vị thực sự là không được tốt lắm mà ni. Giang Khê đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết này sóng người, phía sau liền truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng la. Giang Khê trở về xem, xuyên qua người phùng phát hiện Tần Tấn Nghĩa cùng Lý Thi Ý hai người chạm một khối, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hai người đều cõng cặp sách đẩy xe đạp, một bộ muốn hướng về nhà đuổi bộ dáng. Giang Khê giật môi, đang muốn nói chuyện, lại bị mặt ngựa xô đẩy một phen. Này tiểu bạch kiểm ai? Ngươi mắng ai tiểu bạch kiểm đâu? Lý Thị Ý người anh khí, thanh âm xuyên thấu lực cũng cường. Đem xe đạp tùy tay một phóng, loát tay áo liền tới đây. Từ đâu ra lưu manh? Mặt sau tình hình hỗn loạn đến làm Giang Khê cũng vô pháp hồi ức. Nàng liền nhớ rõ Lý Thi Ý giống pháo thang giống nhau xông tới, che ở chính mình trước mặt, cùng mặt ngựa xô đẩy xào lên, sau lại càng phát triển trở thành một hồi hỗn chiến. Tần Tấn Nghĩa cũng gia nhập tiến vào, tam đối sáu, hai bên đều treo màu, thẳng đến cửa phòng thường trực bảo an thấy tình huống không đối chạy tới, mới ngừng chiến. 13 chung lưu manh chuyện xấu làm được nhiều, xem có người tới, khập khiễng, nhanh như chớp chạy trốn bay nhanh, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đối với từng người thanh hồng tím chướng mặt nở nụ cười. Giang Khê học quá phòng thân thuật, hơn nữa Lý Thi Ý cố ý vô tình mà giữ gìn, không chịu cái gì thương, ngược lại là Lý Thi Ý. Kia trường anh khí bừng bừng mặt thanh hồng một mảnh, bên trái quai hàm lập tức sưng thành cá nóc, có điểm buồn cười, còn có chút đáng yêu. Cảm ơn Giang Khê thiệt tình thực lòng. Lý Thi Ý mặt một chút đỏ, chỉ là nàng này hồng giấu tại đây, điểm có tiền xem không quá ra tới. Không khách khí, một cái trường học tổng không thể làm ngoại giáo khi dễ đi. Hai người cơ hồ là lập tức giải hòa. Sau lại Giang Khê hỏi nàng, vì cái gì ngay từ đầu tổng cùng ta không qua được, còn lão mắng ta vua nịnh nọt. Lý Thị Ý thực thật thành, đương ai còn không phải tiểu tiên nữ a? Trước kia viên lão sư trong miệng khen đều là ta, sau lại đổi thành ngươi, đổi làm ai? Đều đến không phục sao? Chịu phục, việc này cũng đã vượt qua. Giang Khê ngoài ý muốn bên trong được cái bạn tốt, vài lần ở chung xuống dưới, càng cảm thấy đến Lý Thi Ý thẳng thắn tính tình rất đối vị. Tuy rằng ngẫu nhiên lỗ mãng, nhưng nhận sai tốc độ mau, lại rất sẽ tự mình tỉnh lại. hai người nhưng thật ra giao tình càng ngày càng tốt lên. Olympic toán ban ở Viên Thiết đầu tổ chức hạ, muốn tổ cái hỗ trợ lẫn nhau ba người học tập tiểu tổ. Giang Khê dứt khoát gia nhập Tần Tấn Nghĩa, Lý Thị Ý một tổ, hợp thành người sắt tam giác, ba cái học bá ở một khối. Hiệu quả là chính chính chính càng đến chính. Nhưng này thế đạo, cả trai lẫn gái ở một khối, tổng không khỏi sẽ gánh vác vài câu nhàn thoại. Đặc biệt Giang Khê, loại này tưởng điệu thấp, đều điệu thấp không đứng dậy người. Theo người sắt tam giác thường xuyên cùng tiến cùng ra, vườn trường trên diễn đàn xuất hiện một loại kỳ quái ngôn luận. Ở Lý học tỷ thích Tần học trưởng, Tần học trưởng không thích Lý học tỷ một chọi một bát quái. Có Giang Khê một gốc nơi, nghe nói Tần Tấn Nghĩa thích Giang Khê, nhưng Giang Khê không thích Tần Tấn Nghĩa. Không đúng không đúng, ta nghe nói là Tần Tấn Nghĩa hướng Giang Khê thông báo. Nhưng Giang Khê bởi vì Lý Thi Y quan hệ, cự tuyệt Tần Tấn Nghĩa, ta nghe được hoàn toàn tương phản. Tần Tấn Nghĩa cùng Giang Khê hai người gạt Lý Thi Y trộm ở một khối, Giang Khê không ngừng một lần. Nhìn đến Lư Hạo lên án ánh mắt, cùng với Ngô Kiệt oán hận trừng mắt. Chờ đến nàng phát giác trên diễn đàn lên men lên ngôn luận khi cơ hồ đã không có cãi lại đường sống. Những cái đó rừng cây nhỏ hai người không thể không nói chuyện xưa. Những cái đó tình trạng ý thiếp, lắp bắp triền miên lâm ly tình tiết, như là sống ở một cái khác vũ trụ thế kỷ chuyện xưa. Mẹ nó, nàng còn không phải là tham gia cái học tập ban sao? Đến nỗi, thật đúng là đến nỗi, chẳng lẽ không ai cảm thấy Giang Khê kỹ nữ? Nàng rõ ràng biết Lý Thi ý thích Tần Tấn Nghĩa, lại muốn cắm vào đi một chân. Kỹ nữ một, cũng có người đưa ra dị nghị. Giang Khê như vậy xinh đẹp, là cái nam đều đến động tâm. Đi, Giang Khê nhìn vườn trường trên diễn đàn mền nổi lên cao lầu thiệp. Trừng lồi đôi mắt. Cũng chưa dùng, bởi vì này thiệp đã bị không có thời khắc nào là không nhìn chằm chằm nàng hắc tử chuyển phát tới. Rồi mộ trăng, mộ nhai, uây bua, hình thành tân một vòng thảo luận. Cho dù một gáo phấn trước sau bất động như núi, nhưng chưa quyết định người qua đường phấn có biến thành đen xu thế. Nhắc nhở ký chủ. Hôm nay nhân khí giá trị có điều hạ xuống, nhiều ít, rơi xuống 3.000, còn hảo, Giang Khê thở vào, mở ra Weibo, phát hiện đại đa số ở ngồi canh, quan vọng, học bá quang hoàn, vẫn là có điểm dùng. Ta liền phải vẫn luôn như vậy ở vào lên xuống phập phồng trường trướng tự nhiên. Giang Khê cảm thấy có điểm tâm mệt. Ký chủ ở 1.000.000 fan giá trị khi còn đem có được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Cho nên, nếu có thể trừ đến khư ác lộ, có thể quản thượng 70 năm không giảm giá trị. 70 năm, kia không sai biệt lắm có thể quản cả đời. Trừ đến tỷ lệ bao lớn, Giang Khê không thể tin được chính mình có này vận may. 0.0000001%. Giang Khê nỗ lực trấn tác tinh thần, cho nên mỗi quá 500 vạn đều có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, chờ ký chủ kiếm được lại nói. Hết chương.